Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 607, đua xe. Quy người cũng không dưới điểm cược. Hạ Minh trực tiếp hỏi, đặt cược, Đinh Ẩn hơi sững sờ, chợt khinh miệt cười nói, tốt, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền bồi ngươi, Vu Minh, cho ta phía dưới 50 triệu. Mua chính ta thắng, Đinh Ẩn hô một tiếng. Vô Minh đáp ứng, giữa bọn hắn thường xuyên đi ra chơi. Tự nhiên tin tưởng đối mới có thể cầm ra được cái này 50 triệu. Cho nên Vô Minh cũng thay Đinh Ẩn phía dưới 50 triệu. Bất quá cái này 50 triệu đối với Đinh Ẩn tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Bọn họ đều là phú nhị đại, dính đến 1 triệu, tự nhiên không có gì nói. Nhưng là dính đến 10 triệu, người trong nhà chỉ sợ cũng sẽ qua hỏi, dù sao tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới, nếu như nhiều lần mấy chục triệu hoa, cũng là mấy trăm triệu tài sản cũng muốn hoa không có a. Bọn họ cũng biết Đinh Ẩn tuy nhiên có tiền, nhưng là cái này 50 triệu lấy ra, đoán chừng cũng phải để Đinh Ẩn đại xuất huyết, sau đó hai người không nói nhảm. Nhao nhao xe chạy đến một đầu tuyến vàng phía sau. Lúc này Vu Minh nhìn lấy cái này đua xe hai người. Nhịn không được hỏi. Lai Lai, bạn trai ngươi rốt cuộc là ai a? Khiến Vu Minh bọn họ cảm thấy kỳ quái. Hạ Minh xem ra rất xuất khí. Nhưng là ăn mặc một chút mặt ngoài hiện tượng. Lại là giống một người bình thường. Thậm chí ngay cả tiến vào bọn họ trong hội này tư cách đều không có. Thực không chỉ là Vu Minh, thì liền Giang Lai cũng muốn hỏi, Hạ Minh đến cùng là một cái như thế nào người? Rõ ràng ưu tú như vậy, tại Thanh Nhã tập đoàn làm bảo an, lúc nào hắn có thể xuất ra 50 triệu đến? Cái này cũng thật sự là quá bất khả tư nghị. Theo Giang Lai, Hạ Minh căn bản không bỏ ra nổi cái kia 50 triệu a. Thật đúng là một cái thần bí gia hỏa. Giang Lai cũng là có chút hưng phấn, nàng phát hiện Hạ Minh càng ngày càng thần bí, khiến nàng đối Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Không được, các loại lần này hết về sau, nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Nghĩ tới đây, Giang Lai đem ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân. Vô Minh nhìn đến Giang Lai không có trả lời, còn tưởng rằng Giang Lai không muốn nói. Dứt khoát cũng liền không có tiếp tục hỏi. Minh ca, ngươi nói cái kia họ Hạ sẽ thắng sao? Lúc này có người nhịn không được hỏi. Thực ta cũng rất tò mò. Biết rõ bản thân tất thua. Vì cái gì còn muốn đặt cược 50 triệu đâu? Đây không phải thể hiện rõ cho người ta đưa tiền sao? Đúng vậy a, hoặc là hắn có mãnh liệt tự tin. Hoặc là cũng là giả heo ăn thịt hổ. Ngươi nói hắn là chỗ nào một loại đâu? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không ít người đều tại nhau nhau suy đoán Hạ Minh thân phận. Đối Hạ Minh thật sâu cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này Hạ Minh cùng Đinh Ẩn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy cái này hai chiếc xe. Đúng vào lúc này, một tiếng súng vang vang lên. Bành, siêu, ngay sau đó. Đinh Ẩn xe thì giống như mũi tên, siêu một tiếng bay bắn đi ra. Cùng lúc đó, có một cỗ xe càng nhanh, xoát thoáng cái, tựa như là hỏa tiễn lên không một dạng. Vậy mà trực tiếp vượt qua Đinh Ẩn xe lao vụt mà đi. Ngoạn tàu, phốp, thì liền đang uống nước Vô Minh. Trong nháy mắt đem trong miệng nước phun ra ngoài. Thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh cái kia chiếc Mercedes mà đi xe. Minh ta, cái này mẹ hắn là Ford sao? Ta có phải hay không hoa mắt? Ngoạn tàu, Minh ta, ta cũng muốn hỏi như vậy. Lúc nào Ford như vậy nghiêu bước? Tại chỗ người đều là biết hàng người. Đối với xe dài, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Mọi người đều biết, cái này xe tốt. Vô luận là cất bước vẫn là gia tốc phía trên. Vậy cũng là tương đương nhanh. Còn lại cũng là các hạng tính năng phía trên. Thế nhưng là, bọn họ thấy cái gì? mẹ hắn bọn họ vậy mà nhìn đến một cỗ Ford tại cất bước phía trên. Siêu Việt Ferrari, cái này mẹ nó vẫn là quốc sản xe. Đây là Ford, Ford nghiêu bức như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn tại mọi người trong đầu thổi qua. Bọn họ thật sự là nghĩ không ra. Cái này Ford, vì cái gì như vậy nghiêu bức? Nhưng mà, muốn nói bình tĩnh chỉ sợ chỉ có tương lai. Bởi vì nàng đến thời điểm thế nhưng là kiến thức đến cái này Ford lợi hại. Đồng thời trong lòng cũng ngầm đắc ý. Hạ Minh thoáng một cái lao ra. Cái thanh này đang lái xe Đinh Ẩn cũng là cho giật mình. Hắn cũng không ngờ rằng Hạ Minh Ford đã vậy còn quá mãnh liệt. Cái này cất bước lại nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đinh Ẩn nhìn đến Hạ Minh xe Mercedes tử. Nhướng mày, theo lý mà nói, cái này Ford căn bản không có khả năng tại cất bước phía trên siêu việt hắn a. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Lại là để Đinh Ẩn hơi nghi hoặc một chút. Hừ, ta cũng không tin ngươi cái này Ford có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ tới đây, Đinh Ẩn một phát hung ác. Đạp cần ga, Ferrari siêu một tiếng cũng là bay ra ngoài. Con đường này là bọn họ vì chơi đặc biệt mời người tu đạo đường. Con đường này thế nhưng là tốn không ít tiền. Nhưng mà có nhiều như vậy phú nhị đại tài, tự nhiên không nói chơi. Đối với con đường này, Đinh Ẩn cũng là 10 phần tuyến bó. Tự nhiên biết chỗ nào bên trong có đồ vật gì, chỗ nào bên trong là đường băng. Không thể không nói, Đinh Ẩn kỹ thuật vẫn là tương đối lợi hại. Tuy nhiên Đinh Ẩn mở rất nhanh, nhưng lại 10 phần kiên cố. Ổn định, đang nhìn Hạ Minh, một cái tay lái xe, một cái tay nâng cằm lên. Giống như là tải nhàn nhã dạo bước một dạng, lúc này còn có tâm tình lái xe như vậy người. Tình huống kia chỉ có một loại, cái kia chính là tự tin. Chỉ có tự tin vô cùng người mới dám lái xe như vậy. Phải biết bọn họ tại đua xe, cái này một cái náo không tốt, đó là muốn chết người. Nếu như tại kỹ thuật lái xe không tới nơi tới chốn thời điểm tuyệt đối không nên loạn mở. Cho dù là kỹ thuật lái xe đến nhà, cũng tận lượng thiếu chơi. Dù sao thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Cái này vạn nhất ướt giày, cái kia chính là một cái mạng. Hạ Minh ánh mắt bình thản nhìn về phía trước đường, nhưng là trong mắt chỗ sâu, lại là mang theo ngưng trọng. Hắn không dám khinh thường. Siêu, đúng lúc này, Đinh Ẩn xe siêu một tiếng vượt qua hắn. Có điều Hạ Minh không nóng nảy, dẫm lên chân ga, đi theo Đinh Ẩn xe sau lưng, đi trong một giây lát về sau, bọn họ rốt cục nhìn đến chướng ngại vật. Lúc này Đinh Ẩn nhìn đến chướng ngại vật, cười lạnh một tiếng, con đường này ta thế nhưng là đi không thua ngàn hồi. Ngươi muốn cùng ta đấu, còn kém xa lắm đây. Đây chính là Đinh Ẩn ưu thế. Tại đua xe thời điểm, nếu như sớm biết đua xe làn xe quỹ tích, cái kia ưu thế cũng không phải một điểm nửa điểm. Cái này đập vào mi mắt là một đầu mấp mô đường. Nếu như quá lái quá nhanh lời nói, rất dễ dàng để xe mất đi phương hướng, theo mà xuất hiện vấn đề lớn. Náo không tốt cũng là nhân mạng. Cho nên lúc này ai cũng không dám qua buông lỏng. Bất quá tại cái này cái hố đồng thời, trong lúc này có một con đường, có thể để chiếc xe hơi này vừa vặn thông qua. Nhưng là, muốn thông qua lời nói liền phải không ngừng nói lái. Sơ ý một chút, liền sẽ lâm vào trong hầm. Đây đối với rất nhiều người mà nói, là một đại vấn đề. Đinh Ẩn đi rất nhiều lần, tự nhiên biết, cho nên Đinh Ẩn cũng không có giảm tốc độ, mà chính là gia tốc thông qua đầu này cái hố đường. Không thể không nói, cái này Đinh Ẩn kỹ thuật lái xe xác thực tương đương. Đi qua con đường này thời điểm, cũng chỉ là xuất hiện một chút xíu sai lầm nhỏ. Cũng may là phía sau bánh xe yết vào trong hầm, đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng mà, đem tại chàng người nhìn đến Hạ Minh thời điểm, khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Thể loại giả sử,